Nghe thấy lời này, Nguyệt Lâm mới không cố kỵ chút nào nói nguyên nhân ra. Nguyệt Lâm nói, ngày đó ta vốn muốn chờ người cùng đi, nhưng sư tỷ không đồng ý. Lý do tỷ ấy đưa ra ta thấy rất có lý. Nghe nói là chủ ý của Nguyệt Ảnh, Tiểu Ngu càng thêm hiếu kỳ hỏi, lý do gì khiến nàng nhẫn tâm bỏ ta đi? Nguyệt Lâm ép sát người, Tiểu Ngu mỉm cười đáp, nói ra cũng được, nhưng chàng không được dẫn người ta nhé. Tiểu Ngu nheo mắt hỏi, cứ gì ta lại dẫn nàng? Nàng là cô nương yêu quý nhất của ta, quan hệ của hai ta bất kỳ ai cũng không thể so được. Nguyệt Lâm do dự một lát mới nói, là như vậy, sư tỷ nói cần khảo nghiệm chàng chút ít. Chàng bình thường chẳng phải luôn miệng nói yêu mến người ta hay sao? Tỷ ấy muốn dùng cách này để khảo nghiệm chàng. Tiểu Ngu nhíu mày hỏi, khảo nghiệm ta thế nào? Nguyệt Lâm hồi đáp, chàng thường nói thích người ta, yêu người ta lúc nào cũng tin là thật. Nhưng sư tỷ lại bảo nam nhân không đáng tin như vậy được, bảo ta cùng sư tỷ về núi, xem chàng có đuổi theo hay không. Nếu chàng đến Lao Sơn tìm ta, điều đó chứng tỏ trong lòng ta chàng vẫn có ta. Bằng không, loại nam nhân ấy cũng không có đáng cho ta lưu luyến. Tiểu Ngô nghe vậy liền thầm nghĩ, Nguyệt Ảnh thật ra rất quan tâm đến Nguyệt Lâm. Sau này lúc ta gặp nàng nhất định sẽ xả cho nàng một trận. Người ta nói chuyện yêu đương tâm tình, cô lại xía mũi vô làm gì? Dù sao cô cũng chẳng muốn làm nữ nhân của ta. Lại nghĩ đến Nguyệt Ảnh đích thân nói với mình là sắp lấy chồng, trong lòng hắn càng thêm khó chịu. Tiểu Ngô lại hỏi, lần này nàng đã thấy trái tim ta rồi đó, chẳng phải ta đã vượt một quãng đường rất dài để đến đây hay sao? Nguyệt Lâm mỉm cười đáp, khảo nghiệm lần này tạm thời thông qua, lần tới sẽ khó khăn hơn nhiều đó. Tiểu Ngô bực mình nói, nàng có biết ngày đó nàng bỏ đi rồi, trong lòng ta buồn bực đến độ nào không? Ta còn tưởng nàng muốn dứt bỏ ta đi chứ, nghĩ chuyện đó ta thiếu chút nữa đã khóc lớn lên rồi. Nguyệt Lâm vòng tay ôm lấy cổ hắn xoa dịu, chỉ sợ chàng nói một đằng nghĩ một nẻo thôi. Người ta không ở bên cạnh chàng, chàng càng thoải mái. Chàng vui vẻ với cô nào cũng chẳng ai quản đến. Tự do như vậy lại nghĩ rằng có người ta bên cạnh chàng mới thật là bất tiện đó. Tiểu Ngô nhếch môi cười, ta là một chính nhân quân tử, sẽ không cùng cô nương khác vui vẻ đâu. Nàng đừng nghĩ quan cho ta. Nguyệt Lâm hừ giọng nói, còn tưởng ta không hay sao? Việc chàng làm người ta đều biết khá rõ, nhưng người ta không trách chàng đâu. Ta biết mình có thiếu sót, nên chẳng thể yêu cầu chàng khắt khe được. Chỉ cần trong lòng chàng nghĩ đến ta là được rồi. Tiểu Ngô nghe vậy rất cảm động, ôm ghì nàng vào ngực nói, đừng nói nghe đáng thương vậy chứ, ta đâu có ý ghét bỏ nàng. Hơn nữa, việc đó còn chưa rõ ràng. Nếu một ngày nàng biết rõ cả rồi, có lẽ không phải nuối tiếc như vậy. Tiểu Ngu chính là ám chỉ chuyện nàng bị thất thân. Nguyệt Lâm vẫn luôn nghĩ chuyện mình thất thân là nỗi nhục. Người khác còn biết họ đã thất thân thế nào, còn nàng, ngay cả thất thân với ai cũng không biết. Sau này phải tìm gặp Hắc Hùng Quái hỏi mới rõ được. Tiểu Ngu không muốn Nguyệt Lâm thêm đau lòng, liền đổi đề tài. Hắn đặt một tay trên ngực nàng, miệng nói, Giang tỷ tỷ à, gần đây nàng có nhớ ta không? Nguyệt Lâm nghe lời này, trong lòng thấy ấm áp liền trả lời, đương nhiên là có nhớ, nếu không thì đợi nào người ta đến tìm chàng như vậy. Tiểu Ngô cười khì khì lại hỏi tiếp, vậy có muốn không? Muốn cùng nam nhân làm chuyện đó không? Nguyệt Lâm đỏ bừng mặt mắng khẽ, thật đáng ghét mà. Tiểu Ngô vẫn không buông tha hỏi dồn tới, rốt cuộc là có hay không? Ánh mắt Nguyệt Lâm đảo tròn nói, ý con chàng. Tiểu Ngô cười hà hà nói, chuyện đó còn phải hỏi. Đương nhiên là mỗi ngày ta đều muốn, đều mong được nằm đè lên người nàng, khiến cho nàng xuân thủy trường lưu, khiến cho nàng sướng đến mê mũi rồi. Nguyệt Lâm hừ giọng mắng yêu, đa chàng nói chứ không phải người ta nói nhé. Bàn tay hắn đặt trên ngực nàng dây qua dây lại, vừa lớn vừa đàn hồi, nắng bóp thật dễ chịu. Sức nóng hầm hập từ trong thấu ra lớp áo ở ngoài. Mắt Tiểu Ngu dán chặt lên nơi đó, miệng khen ngợi, Giang tỷ tỷ à, chỗ này của nàng thật tuyệt, sờ nắng bao nhiêu cũng không thấy đủ. Nguyệt Lâm bị hắn nghịch ngợm một hồi, trong lòng đã phát sốt, trên trĩ đáp, Nếu chàng thích thiện tùy ý chàng muốn làm gì cũng được, dù sao người ta sớm đã là người của chàng rồi. Mấy lời êm ái này như tiên nhạc rót vào tai Tiểu Ngu. Hắn nhớ lại thời gian trước cùng Nguyệt Lâm hoan ái. Nguyệt Lâm là nữ nhân đầu tiên của mình. Nàng là người đầu tiên cho mình hưởng mùi vị nam hoan nữ ái. Trong số ít nữ nhân của mình, nàng là người gần gũi nhất. Tiểu Ngô hôn khẽ lên mặt nàng nói, đến đây rồi thì đừng có đi nữa, ở lại bồi tiếp ta. Hai ta đã vài ngày không làm chuyện đó rồi. Nguyệt Lâm né đầu sang bên, tránh để hắn hôn lên môi miệng nói, một lát nữa người ta phải rời đi, ta không thể ở đây qua đêm được. Nếu để người trong sư môn biết được thì không có tốt chút nào. Tiểu Ngô hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng rồi nói, nghe còn muốn chạy hả? Phải cùng ta vui vẻ sau đó mới được bỏ đi, bằng không ta sẽ không buông nàng ra đâu. Dứt lời lại dùng miệng bịt chặt đôi môi nàng. Âu yếm vuốt ve, hai người càng lúc càng thêm cuồng nhiệt. Hai tay Nguyệt Lâm ôm chặt cổ Tiểu Ngô, đầu lưỡi đưa qua mặt cho hắn thỏa thuê hưởng thụ. Tiểu Ngô hăng hái dò tay thị sát khắp nơi trên người nàng, sờ nắng vuốt ve đến mê muội. Công phu của hắn tiến bộ rất nhiều, khiến hơi thở Nguyệt Lâm trở nên dồn dập, mặt đỏ như rán chiều, dục vọng càng ngày càng mạnh. Vừa hôn qua hôn lại, hai người vừa ngã xuống giường, lăn qua lộn lại. Ta nằm trên nàng một hồi, nàng lại đè lên ta một lát, hai đôi môi dán lại, hai đầu lưỡi đấu nhau cuồng nhiệt. Vừa hôn, đôi tay vừa cào loạn trên thân thể đối phương. Một lát sau, quần áo hai người đều trớt xuống, bắt đầu cuộc chiến thực sự. Tiểu Ngô để nàng nằm xuống, còn mình phủ trên người nàng, hôn từ trán hôn dài xuống, mê mẩn phi thường. Hai tay còn theo hỗ trợ, khiến cho Nguyệt Lâm không ngừng khúc khích, hơi thở gấp gáp, vong tình nói, Tiểu Ngô à, chàng càng ngày càng lợi hại đó, người ta không phải đối thủ của chàng rồi. Tiểu Ngô cười hắc hắc đáp, đêm nay ta nhất định khiến nàng sướng mê người, nếu không nàng không được phép rời đi đâu hết. Nói đến đó miệng hắn đã xuống tới vùng eo nàng. Nguyệt Lâm lộ thể rất đẹp, chẳng những thân hình hoàn mỹ, da dẻ còn trắng nõn mịn màng, không hổ là Lâu Sơn đệ nhĩ mỹ nhân. Đặc biệt dáng vẻ nàng lúc động tình lại càng thêm dụ hoặc. Chỉ thấy đôi mắt nàng khép hờ, tiếu kiểm ửng hồng, đôi môi hé mở ra rồi khép lại. Còn hai tay ôm lấy đầu hắn, tựa như muốn cổ vũ. Đôi chân thon dài nảy nở, khi thì duỗi thẳng, lúc thì cong oằn. Khi dương lên cao, lúc dang rộng, đôi khi còn khép chặt. Đương nhiên là khép không mạnh lắm, vì Tiểu Ngu còn đang phục vụ nơi hạ thân của nàng. Rốt cuộc Tiểu Ngu cũng xuống đến nơi mê người nhất của nàng. Lớp lông mềm mại sáng loáng, ánh nước lấp lánh, xuân thủy của nàng đã bắt đầu trĩ ra không ít. Tiểu Ngô quỳ xuống, kéo cao hai chân nàng lên, đỡ lấy đồn bộ đặt lên đùi mình, ánh mắt say mê ngắm nhìn hạ thân của nàng. Nơi đó đã đạt đến trạng thái dụ người nhất, nổi bật dưới lớp nhung mao là khe thịt phấn hồng he hé mở, đang trĩ ra một dòng suối nhỏ, thấm ướt cả tiểu cúc hoa phía dưới. Hình ảnh này cho thấy Nguyệt Lâm đã đại động xuân tình. Hai cánh hoa hồng còn thêm đôi chân trắng nõn, cần cổ ngọc ngà, nhũ phong cao vút, khuôn mặt si mê, khiến Tiểu Ngô kích động không kềm chế nổi. Hắn giữ lấy hai chân Nguyệt Lâm, há miệng thật lớn, ngậm vào tiểu huyệt của nàng. Nhiệt khí phun trào khiến Nguyệt Lâm gần như ngất liệm. Tiểu Ngô thè lưỡi liếm láp hai lá thịt mỏng ở hai bên, Nguyệt Lâm trung rẩy rên la, nam nhân yêu quý của thiếp, chàng liếm giỏi quá, khiến người ta muốn phát điên rồi. Thêm vài cái nữa, đừng dừng lại. Nguyệt Lâm vừa hưởng thụ nam nhân phục vụ, vừa đặt tay lên nắng bóp ngực mình. Đến lúc này nàng đã trở thành một đảng phụ, phóng đảng một cách đáng yêu, một cách mê người. Tiểu Ngô còn thi thố tài năng trên tiểu đậu của nàng, hôn liếm rồi lại cắn nhẹ, khiến Nguyệt Lâm lắc đầu trên rỉ mê man, dâm thủy chảy ra như suối. Tiểu Ngô còn đẩy đầu lưỡi vào sâu giữa cánh hoa, loạn động một hồi, giống như muốn khuấy mật ong, khiến cho Nguyệt Lâm thêm một lần thụ hưởng ích lợi của nam nhân. Hắn cũng không bỏ qua đó tiểu cúc hoa, trước tiên hắn dùng miệng dẫn dâm thủy xuống đó, sau đó lại liếm láp mỹ vị nơi đó, không hết liên hồi, làm Nguyệt Lâm gào lên không ngớt. Hắn lại dùng ngón tay đùa nghịch nơi đó, dày nhẹ, rồi vừa vuốt vòng quanh vừa khẽ ấn vào trong. Nguyệt Lâm không ngừng van xin: "Hảo nam nhân của thiếp, mau đút vào đi, thiếp không chịu được nữa rồi, chàng còn như vậy nữa thiếp sẽ chết mất." Tiểu ngu không đáp ứng mà vẫn tiếp tục hôn liếm vùng đất mẫn cảm của nàng, muốn nàng phát điên lên mới thôi. Nguyệt Lâm không biết lấy dũng khí từ đâu, đẩy hắn ngã ngửa ra rồi nằm đè lên người hắn. Nàng thấy tiểu gia quả của hắn đã sớm dựng đứng như cột cờ, quy đầu căng cứng vừa to lớn vừa đỏ hồng. Nhìn thấy nó nàng như say rượu, nàng kích động quỳ dưới hạ thân tiểu ngu, giọng nói như rên rỉ: "Tiểu ngu à, vật này của chàng thật tuyệt, đã trở nên dọa người như vậy rồi, thiếp rất là thích nó." Tiểu ngu thấy Nguyệt Lâm kích động như vậy liền nói: "Đã thích như vậy thì nuông chiều nó một chút, chỉ cần nàng đối tốt với nó, nhất định nó sẽ không xử tệ với nàng." Dứt lời hắn nhìn Nguyệt Lâm khiêu khích, Nguyệt Lâm cười mắng: "Chàng thật xấu, mỗi lần làm tình đều bắt người nuốt trọn nó, có ngày thì cắt nó gãy đoạn không biết chừng." Dứt lời hai tay nàng cầm lấy đại gia hỏa đó, đầu tiên là áp mặt lên đó cọ sát, một lát sau mới chìa cái lưỡi thơm tho quẹt qua quẹt lại. Nàng liếm vừa nhiệt tình vừa uyển chuyển kinh người, một chút cũng không hề kém cạnh tiểu ngu hồi nãy làm với nàng. Điều này khiến tiểu ngu dương dương tự đắc trong lòng, hắn biết Nguyệt Lâm quả thật yêu hắn chân thành. Tiểu ngu bị kích thích, thở hồng hộc như trâu. Nguyệt Lâm sợ hắn liếm chỗ đó thế nào thì tiểu ngu cũng sợ y như vậy. Đôi môi đỏ mọng của nàng vừa tiếp tục với nơi đó, lập tức muốn vỡ tung ra. Hắn khen ngợi: "Giang tỷ tỷ à, nàng liếm giỏi lắm, càng ngày càng tiến bộ đó. Sau này mỗi ngày ta đều ở bên nàng để nàng phục vụ như vậy mới thật là hạnh phúc." Nguyệt Lâm nghe hắn khen ngợi đương nhiên lại càng hăng hái. Khi nàng nuốt trọn quy đầu vào miệng tiểu ngu quả thật kích động đến mức không thể diễn tả bằng lời. Thứ 43 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 44.